Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 137 gạch dưới 3, thắng lợi. Toàn thể thăng cấp, góc truyện audio.com. Nhưng mà, vừa lúc đó, sát na thời gian, một vệt kim quang từ trước mắt hắn hiện lên. Thân thể hắn, nhất thời đình trệ ở giữa không trung. Địa tinh đại tế tự cứng ngắc chuyển qua đầu. Ý phát hiện một cái dài 4 đôi cánh thiên sứ. Không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thiên sứ trong tay kim sắc dao găm. Đang ở nhỏ tiên huyết. Đó là máu tươi của hắn. Hắn gặp phải đến từ hư không ám sát. Bị miểu sát rồi. Ý niệm trong đầu vừa mới lên. Thân thể hắn liền phân thành hai. Từ trên cao rơi xuống. Hắn vô ý thức đưa tay. Tựa hồ là muốn tóm lấy cách hắn càng ngày càng xa lối đi an toàn. Còn kém mấy chục mét. Hắn bỏ chạy rớt a. Phịch một tiếng. Địa tinh đại tế tự thi thể rơi ở trên mặt đất. Linh hồn phiêu khởi trong nháy mắt. Bị tử vong thiên sứ Irene trực tiếp dùng thiên sứ thánh diễm cho tinh lọc. Giống như địa tinh đại tế tự loại cường giả cấp bậc này. Sau khi chết nếu như linh hồn không có bị mẫn diệt. Chạy trốn ra ngoài nói. Là rất có thể chuyển hóa thành vong linh sinh vật. Đương nhiên, tân sinh vong linh có hay không có thể có được trí nhớ của kiếp trước. Cái này không nhất định. Tuyệt đại đa số vong linh. Cũng không cụ bị trí nhớ kiếp trước. Nhiều lắm cũng chỉ có thể nghĩ đến một ít ký ức toái phiến mà thôi. Cùng lúc đó, ở kích sát địa tinh đại tế tự sau đó, tử vong thiên sứ Irene trên người cũng hiện ra chói mắt kim quang. Hồi lâu sau, kim quang tán đi, nàng tấn thăng đến thánh giai, trở thành lâm y dưới trướng vị thứ tư giai thiên sứ. Irene sở dĩ không phải vị thứ ba, là bởi vì ở trận này chiến tranh bắt đầu chi khải không lâu sau. Thân là tám bờ cõi cấp yêu chi thiên sứ Nina, liền phi thường thuận lợi đột phá vương giai đỉnh phong cực hạn. Tấn thăng đến thánh giai. Quảng cáo, chúc mừng ngươi, Irene, 10 cánh chủ thiên sứ Katis bay tới. Hướng Irene lộ ra nụ cười. Tử vong thiên sứ Irene gật đầu. Lập tức liền lại độ tiến nhập hư không. 10 cánh chủ thiên sứ Katis cũng đập cánh. Bay về phía vương đô bên ngoài chiến trường. Lúc trên chiến trường, khắp nơi đều là chạy trốn vương quốc địa tinh. Địa tinh bản thân liền là một cái thiên tính người nhát gan chủng tộc. Hoặc là cũng có thể nói là bắt nạt kẻ yếu. Yêu việt thời điểm, bọn họ liền cự long cũng dám nô dịch. Yếu thế thời điểm, bọn họ cũng sẽ biến đến so với bất cứ sinh vật nào đều muốn nhu nhược. Theo hắc ám cự long đạt đến 417 nhĩ tây bị kích sát. Địa tinh đại tế tự cũng là đầu một nơi thân một nẻo. Vương quốc địa tinh đại quân trận doanh trong vòng thời gian ngắn liền toàn diện tan vỡ. Vô số vương quốc địa tinh đang chạy trốn. Những địa tinh đó cung tiễn thủ cũng dồn dập quăng đi tiễn tháp. Trốn nhiều ngày thiên thậm chí còn liền mấy cái may mắn sống sót vương giai địa tinh cao tầng. Cũng buông tha dãy rủa. Quỷ quỷ tí tí hướng lối đi an toàn phương hướng rút lui. Địa tinh vương quốc đã mất đi hy vọng. Nhất định bị thiên sứ thành bảo công chiếm. Bọn họ có thể không muốn chết ở chỗ này. Không chút do dự tiền trạch thoát đi. Vừa lúc đó, một mảnh chói mắt thánh quang đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Là 10 cánh chủ thiên sứ Katis. Tay nàng cầm bạch kim sắc quyền trưởng. Sừng sững tại chiến trường bầu trời. Địa tinh vương quốc dị đoan nhóm. Quỳ xuống. Hướng chủ sám hối. Các ngươi lấy được thân thể cùng linh hồn cứu rỗi. Thoại âm rơi xuống. Nhất thời thì có địa tinh quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng. Nhưng cũng có nhiều hơn địa tinh chiến sĩ đang chạy trốn. Bọn họ không muốn chết. Cũng không muốn trở thành tín ngưỡng chi thần tín đồ. Sở dĩ liều mạng muốn chạy ra cái này không gian dưới đất. Chấp mê bất ngộ, chủ nói, thế nhân vô chi, làm giáo huấn, thế nhân tàn bạo, làm trừng phạt, vẩn đục thân thể khi bị tinh lọc, thuần khiết linh hồn đem bị cứu vớt, thánh khiết thiên sứ, chủ sắc bén kiếm, thần thánh tài quyết, công chính vô tư, chủ uy nghiêm, không thể khinh nhờn, thánh chế tài. Trong nháy mắt, 10 cánh chủ thiên sứ Katis trên người xuất hiện vạn đạo kim quang. Mỗi một vệt kim quang đều tại trong hư không ngưng tụ thành một thanh kim sắc thánh tài chi kiếm. Lạt lạt mới soát, hơn vạn chuôi thánh tài chi kiếm rơi xuống phía dưới, đem phương viên mấy ngàn thước chiến trường toàn bộ bao phủ. Dày đặc kim quang kiếm mưa quét ngang mà qua. Trong khoảnh khắc, những thứ kia đang liều mạng trốn chạy địa tinh chiến sĩ liền từng mảnh một ngã xuống. Sở hữu bị thánh tài chi kiếm đánh trúng địa tinh, đều là trong nháy mắt bị kích sát. Cho dù là vương giai địa tinh, cũng là thuấn dây. Bây giờ, Katis đã tấn thăng đến thánh giai. Tự thân cũng trở thành 10 cánh cấp chủ thiên sứ. Nàng quân đoàn cấp thần thuật đại chiêu thánh chế tài. Uy lực càng thêm kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là nhất chiêu, liền có ít nhất 7.000 số lượng vương quốc địa tinh bị bí mật giết. Liền cái này, vẫn là Katis có ý định áp chế lực lượng của chính mình. Nếu như nàng thánh giai lực lượng toàn bộ bùng nổ nói, đủ để thanh không một mảnh phạm vi lớn hơn chiến trường. Thậm chí có thể cho toàn bộ địa tinh vương đô biến thành một vùng phế tích. Quảng cáo, đầu hàng, không nên, trên chiến trường, mắt thấy một màn này vương quốc đám địa tinh, sợ đến cả người run, bọn họ cũng không dám nữa chạy trốn, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Có càng là hai chân mềm nhũn, quỳ trên đất. Cùng lúc đó, đồng dạng tấn thăng đến thánh giai yêu chi thiên sứ Nina bay tới. Vùng vãi ra một mảng lớn thánh khiết quang vũ, lan tràn đến toàn bộ chiến trường. Chủ, thương yêu thế nhân làm sùng kính chủ, thờ phụng chủ, hướng chủ cầu nguyện, dựa vào quang minh, quang đi dơ bẩn thân thể. Linh hồn của các ngươi sẽ được vĩnh sinh. Kèm theo yêu chi thiên sứ Nina thanh âm êm dịu, mưa ánh sáng hòa tan vào từng cái vương quốc địa tinh thân thể. Vẻ mặt của bọn họ từ dãy rủa đến mê man, cuối cùng lại khôi phục lại sự trong sáng. Sau một lát, trên chiến trường sống sót vương quốc đám địa tinh, đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất. Hai miệng cùng là nói rằng, ca ngợi vạn năng chủ, tin chủ, được vĩnh sinh. Nhìn thấy một màn này, thiên sứ thành bảo đại quân cũng dồn dập thu hồi địch ý. Ngay sau đó, từng đạo kim quang chói mắt đưa bọn họ bao phủ. Đây là một hồi thắng lợi huy hoàng. Lâm Y Lâu Đài đại quân cũng thu được toàn thể giai vị thăng cấp, thực lực tăng vọt. PS: cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.